2. Chuyện ông Sóng trong các thần tích và truyền thuyết địa phương. Có rất nhiều cốt truyện cổ ở trong thần tích các đền, miếu và trong truyền thuyết địa phương rất sống với cốt truyện ông Sóng. Điều đó không có nghĩa là tất cả đều cổ hơn hay tự nó đã có như thế, không liên quan gì đến chuyện ông Sóng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tất cả đều có sau hay chịu ảnh hưởng chuyện ông Sóng. Nếu cho rằng tất cả đều thuộc trường hợp thứ nhất, thì chúng ta phủ nhận tình hình phát triển tín ngưỡng thần thánh, thần thành hoàng ở các làng xã Việt Nam trong các thời đại sau này, phủ nhận quy luật lưu truyền và địa phương hóa của văn học dân gian. Nếu cho rằng tất cả đều thuộc trường hợp thứ hai, thì vô tình chúng ta lại coi chuyện ông Sóng như là một hiện tượng đơn độc, cô lập, ngẫu nhiên, tự nó làm nên nó, tự nó có trước và ở ngoài cơ sở hình thành và nguyên nhân phát triển chung của thần thoại và truyền thuyết anh hùng. Lẽ tất nhiên, phân loại được các trường hợp nói trên là một điều khó khăn. Cần phải biết lai lịch các vị thần, biết lịch sử, đền miếu thờ các vị thần ấy và lắm khi còn phải biết những hiện tượng thần thoại và tín ngưỡng, những hiện tượng lịch sử, xã hội và văn hóa có liên quan ở vùng đó nữa. Những vị thần, những nhân vật mà sau khi nghiên cứu được xếp vào loại anh hùng tiền sử, anh hùng bộ lạc, thì chúng tôi đã giới thiệu và phân tích như là những tiền thân của Sóng ở trong chương 2. Khi nói về lịch sử phát triển của cốt truyện ông Sóng, những mô típ khác hoặc sống với hoặc nhập thành những mô típ phụ của truyện ông Sóng như ông Đồng Cộc Lồ, bà mẹ, đoàn trẻ Trân Châu, v.v. cũng đã được bàn tới trong cùng chương đó và sẽ được bàn ở các chương sau. Sau đây, chúng tôi chỉ trình bày những thần tích và truyền thuyết địa phương trong thời kỳ phong kiến đã chịu ảnh hưởng của chuyện ông Sóng, đúng với trọng tâm nghiên cứu của chương này. Tình hình vay mượn cốt truyện ông Sóng cũng dễ hiểu. A. Hiện tượng di chuyển cốt truyện đi liền với hiện tượng di chuyển đối tượng tín ngưỡng. Có nhiều nguyên nhân, có làng thiếu thần phải đi mượn, đi rước thần, đi xin thần tích ở các nơi khác về thờ. Có làng buộc phải thay thần cũ không hợp với khẩu vị mới của dân hay của vua quan bằng các thần mới. Có làng phải viết lại thần tích cho đền của làng mình sau khi mới dựng lại từ một cái miếu cổ mà người ta không còn biết lai lịch nữa. Có làng bịa thêm một số chi tiết vào thần phả như thần làng mình có tham gia đánh giặc giúp vua Hùng giống như ông Sóng để cho uy tín lịch sử của thần làng mình tăng lên. Hơn nữa, việc cải biên thần tích xứ Chủ Lê mà người phụ trách là Nguyễn Bính năm 1972 tiến hành trên một quy mô rộng cũng là đã làm biến đổi nội dung thần tích nhiều. Sau đó mà một số thần tích ở một số nơi đã phỏng theo cốt truyện ông Sóng. Sự vay mượn cốt truyện thường dựa trên cơ sở tín ngưỡng đã có sẵn ngay tại địa phương. Không phải địa phương nào cũng mượn cốt truyện ông Sóng cả. Không phải địa phương nào cũng mượn tất cả các mô típ của truyện ông Sóng. Chỉ có những địa phương đã có sẵn những đối tượng tín ngưỡng có một hay nhiều tính cách chủ yếu gần giống với một hay nhiều tính cách ông Sóng mới cần mượn cốt truyện ông Sóng hay một phần cốt truyện đó đều hoàn thiện sự tích của đối tượng tín ngưỡng ấy mà thôi. Đó là những nơi sẵn có thần thoại về ông Khổng Lồ hay về thần đá thuộc tín ngưỡng đồ đá sẽ lấy sự tích ông Sóng để lịch sử hóa, nhân cách hóa hình tượng ông Khổng Lồ ấy hay ông thần đá ấy như trường hợp Thánh Sóng làng Triềng ở Thanh Hóa hay trường hợp Thạch Tướng Quân ở làng Tiên Lát, Bắc Giang. Những nơi sẵn có dấu vết thờ cúng một người anh hùng lịch sử nào mà sự tích lờ mờ chưa rõ nét lắm, chỉ biết người anh hùng đó có đi đánh giặc giúp triều đình, cốt truyện ông Sóng sẽ là cái mẫu cho nơi đó hoàn chỉnh được sự tích anh hùng của mình, như trường hợp chuyện Đức Thánh Ông ở làng Hiền Quan Tam Nông, chuyện Linh Lang ở đền Voi Phục Hà Nội hay chuyện Lân Hổ ở làng Thụy Vân, huyện Hạc Chỉ. Sau đây là những trường hợp nói trên xếp theo thứ tự lịch sử mà thần tích đã gán ghép: Thánh Sóng làng Triềng, Thạch Tướng Quân thời Khủng Vương thứ 16, Đức Thánh Ông thời Đinh, Linh Lang thời Lý, Lân Hổ thời Trần. Chúng ta sẽ thấy các yếu tố tín ngưỡng, thần thoại cổ và lịch sử sau này pha tạp với nhau rất nhiều ở trong các chuyện đó, mà Thạch Tướng Quân là điển hình nhất. Chúng ta sẽ thấy bản thân các chuyện đó cũng có một quá trình hình thành của nó, mà cái dạng cuối cùng của nó trong thời kỳ phong kiến là đồ theo chuyện ông Sóng, lúc bây giờ đã được khẳng định như là một mẫu mực của anh hùng dân tộc, Thánh Sóng làng Triềng. Ở làng Triềng, tên chữ là Trịnh Điện cũng có lưu truyền chuyện ông Sóng. Không những thế, mà người ta còn hình dung ra tất cả các địa điểm hoạt động của Sóng ở ngay trên đất làng Triềng. Đối diện với làng Chiềng có một cái đồi chọc thuộc làng Giang Đông bên kia bờ sông Mã. Người ta đồn rằng đồi chọc ấy xưa kia có rừng rậm, nhưng sau vì cửa ông Sóng đi qua thét ra lửa đốt cháy trụi hết cây, ngọn đồi của làng Chiềng lại là nơi ông Sóng bay lên trời, hiện nay còn vết chân ngựa trên một hòn đá. Ngọn đồi ấy cũng được gọi là núi Sóc Sơn, và trên ngọn đồi cũng có đền thờ ông Sóng. Làng Trịnh Xá cách đó 10 cây số cũng được gọi là làng Chiềng, và có trò chiềng hàng năm vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch, giống như hội Sóng, người đến dự rất đông. Ở thôn Khổ Bái, xã Yên Bái, gần làng Chiềng cũng có những thần thoại về ông Khổng Lồ. Người ta gọi ông Khổng Lồ ấy là ông Tám Tọa. Một mình ông mà gánh hai núi đá được nửa đường thì đòn gánh gãy thành con sông con trước thôn Hổ Bái, còn hai núi đá kia rơi thành núi Treo ở làng Tân Thành, huyện Yên Định, và núi Vàng ở làng Ngọc Vực, cùng huyện. Ở đấy có họ Lưu thờ ông Tám Tọa. Nhân dân đồn rằng họ này sinh ra nhiều người dáng vóc cao lớn như ông Tám Tọa. Chú thích theo lời kể của anh Trịnh Mạnh ở xã Yên Bái, huyện Yên Định, Hóa. Hết chú thích. Thạch tướng quân. Hùng Vương chuyển ngôi đến đời thứ 16 là Tạo Vương, đóng đô ở vị trí bên bờ sông Hạc. Ngày ngày lấy đức hóa dân, không dùng việc binh đao, nước nhà vẫn thái bình thịnh trị. Thổ ấy làng Tiên Lát, huyện Việt Yên có hai vợ chồng Nguyễn Hòa và Thị Huyền cai quản một trại lớn trên một khu đất rộng rãi, chung quanh có nhiều núi đá cao, trên có thung xeo, có rồng đá, voi đá, ngựa đá, rùa đá, cờ đá hướng chầu. Trong khu đất có một cái ao, bên trên cao có đường nhỏ, ao không vuông, không tròn, rộng độ một phiến, sắt nước trong xanh. Giữa ao có một tảng đá to phẳng như bàn cờ. Nguyễn Hòa tuổi đã ngoài 60, vợ cũng đã quá 50, hai vợ chồng hàng ngày tu nhân tích đức, cầu trời lấy chút con nối dõi mà vẫn không được. Nguyễn Hòa buồn sầu nên thường ra bàn đá giữa ao uống rượu ngồi chơi. Một hôm vừa tới bàn đá, chợt thấy một con sắn hóa dài hơn 10 trượng, vây đủ năm sắc, đương bỏ quanh co trên bàn đá, trông thấy người, sắn bỏ xuống nước biến mất. Nguyễn Hòa từ khi thấy sắn, trong lòng tuy sợ hãi nhưng vẫn quyến luyến nơi bàn đá. Một hôm uống rượu ngà say, đang thiêu thụ ngủ, bỗng thấy một ông già đầu sâu tóc bạc tự xưng là Sơn Thần Nhạc Phủ và nói rằng: "Thấy người phúc hậu nhân hiền lại chơi để nói nhân duyên biết cùng, thiên đình định báo cho ông ngày mai xuất thế chuyển hùng giáng sinh, đầu vu thạch mẫu chỉ trung, thụ thai kinh sễ ba đông chi kỳ, trời sinh thần tướng một khi, báo người phúc hậu trả nghi gia công." Nguyễn Hòa hỏi xem thai đá nào, lão già ngâm rằng: "Biết chăng chẳng biết, báo ông hay, thai đá trong ao đủ tháng ngày, nhạc dáng đất thiêng sinh tháng tướng, trừ man hộ quốc giúp đời nay." Nguyễn Hòa nghe xong sực tỉnh dậy, mới biết là mình chiêm bao, nửa tin nửa ngờ đứng dậy ra. Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, trong ao hình như có tiếng người nói cười đàn hát. Nguyễn Hòa nấp xem thấy phiến đá trong ao có mây che ngũ sắc, khí nổi lạ lùng, trên trời có tiếng đàn sáo và tiên ca rộn ràng. Trong mây có một ngôi sao đổi ngôi sáng rực một phương, đào hồng, thắm tía, cẩm tú thanh hoàng sáng lạn, thơm tho khắp cả một vùng, rực rỡ, sáng soi bốn mặt. Sáng hôm sau là ngày 10 tháng Giêng, Nguyễn Hòa ra xem tới nơi bản thạch mây che mù mịt, trời đất tối tăm, chợt một tiếng sấm vang, lở trời, xẻ đất, rồi khói mây tự tán, trời đất thanh quang. Phiến đá tự nhiên tan làm ba mảnh, thấy xuất hiện một em bé, tướng mạo đường đường, phong tư lẫm liệt, thân hình to lớn, sức như mặt trời mới mọc, mặt tựa sao sáng soi đêm, tiếng thét như sấm vang lừng, động cả thiên cung, thủy phủ. Nguyễn Hòa thấy người dị tướng, bèn chạy lại ôm lấy, đem về nhà nuôi. Một ngày một lớn mà bẩm tính thanh kỳ, chỉ ưa những mùi chay lịch. Đến năm 7 tuổi, cao hơn 10 trượng, sức hay cất vạc, thế đủ lay non. Lúc đi thì nổi gió bay mưa, sấm vang mây kéo, nhân dân chạy phục, hổ báo hướng chầu. Nguyễn Hòa đặt tên là Thạch Tướng. Thời bấy giờ, nhà vua ngày tháng đam mê tiểu sắc, biếng việc biên phòng. Nhân thế mà giặc man do một tù trưởng là Lục Đình Thần cầm đầu, có 50 vạn quân, hơn 100 viên sũng tướng và voi ngựa nhiều không biết đâu mà kể, từ ngoài kéo vào xâm chiếm ba vùng Cao Bằng, Tuyên Quang, Hương Hóa, lấy làm nơi xảo quyệt, nhân dân đều sống trong cảnh lầm than điêu đứng. Vua lấy làm lo, hạ chiếu với bách quan họp bàn rồi thiết lập đàn chay, khấn cầu trời đất. Được 21 ngày, tự nhiên mây đen kéo phủ đàn tràng. Tối tăm mờ mịt, rồi gió mưa sấm sét nổi lên. Một lúc sau, trời qua mây tạnh, trong đàn tỏ sáng, thấy một lá cờ trắng dựng ở trên đàn, trên cờ có mấy hàng chữ. Trên trời, thượng đế báo nhà vua đánh giặc tan tành tựa gió mưa, tìm đến Bắc Hà Yên Việt xứ, chuyển hùng thạch tướng đánh không thua. Tạo Vương cùng triều thần trông thấy cả mừng. Hôm ấy là mùng 10 tháng 8, vua chuyển một quan đình thần cùng 12 người xá nhân tay cầm cờ thiên hoàng tìm đến đất Yên Việt. 12 tháng 8 tới nơi, thạch tướng quân còn nằm ngủ trên giường. Nguyễn Công thấy xá nhân mộ tướng đánh giặc vội ra xem thì thấy một lá cờ lạnh có tên thạch tướng, bèn về lấy tay vỗ thạch tướng mà bảo rằng: "Thiên tướng vốn là thạch mẫu phụ thụ thai và tình thân dưỡng dục ta cũng coi như con. Hiện nay nước nhà có giặc, vua sai xá nhân tìm đến, sao chẳng giúp nước để báo ân thâm mà còn ngủ mãi ư?" Thạch tướng năm ấy đã lên 7 tuổi mà chưa biết nói, nghe thấy thế bèn chuyển mình đứng dậy, mở miệng nói ngay được rằng: "Âu bảo sứ giả và xá nhân vào đây." Thạch tướng bảo sứ giả về tâu vua làm cho một con voi đá cao 10 trượng và trao cả cờ thiên đế cho ta thì giặc man sẽ bình. Sứ giả bái tạ trở về triều đình tâu vua. Vua cả mừng bèn sai thợ khắc voi đá cao hơn 10 trượng. Vua thân ngự giá cùng bách quan thị tùng mang voi đá và thiên kỳ lại cho thạch tướng. Giữa ngày 13 tháng 8, nhân dân thiết lập cung đình để vua ngự giá, nay vẫn gọi là ngự sử. Nhân dân hành lễ bái tạ xong thì vua truyền mời thạch tướng lại để coi voi đá cờ lệnh cho. Thạch tướng thẳng tiến đến trước mặt vua, mình cao 10 trượng, sắc mặt đỏ như mặt trời mới mọc. Vua phán rằng: "Đại tướng hộ quốc trừ tà, biết lấy gì đại báo cho xứng tỉnh tướng quân?" Thạch tướng tâu rằng: "Quyền hành trốn Nhạc Phủ, tước mệnh nơi thiên đình, trời sai xuống giúp bệ hạ trừ man khấu, đã có chức của thiên đình, đâu dám phiền bệ hạ hậu báo. Duy có thạch mẫu thụ thai, trong ao còn vết ngón tay in dấu, bệ hạ lưu làm cấm địa, sai dân lập từ phụng sự. Lại có ông bà Nguyễn Công là cha mẹ nuôi, sau này xin bệ hạ nghĩ cho." Nói xong, thạch tướng nhảy lên voi, tay cầm cờ lệnh, quân quyền theo sau, ầm ầm như nước chảy thác reo thẳng đường tiến lên Hưng Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng. Thiên binh vạn mã đi như gió bay mưa chuyển, trời đất mịt mù, chém giết kinh khủng, thầy chất thạch núi, máu chảy thành sông. Giặc còn lại hồn kinh phách tán, xô nhau chạy trốn, lục đỉnh thần, tướng, bị bắt chém phân thành ba đoạn. Giết xong loài giặc cỏ, đem lại thái bình cho thiên hạ, thạch tướng quay voi trở về Trang Tiên Lát, nay hãy còn, rồi lên đỉnh núi Phượng Hoàng, bay, hóa lên trời. Ngày hóa là 12 tháng 9, lúc hóa, phóng voi ở bên cù đất cho trầu về Trang Tiên Lát, trên núi đá Phượng Hoàng, gió thông ẩm ỉ, mây khói mù mịt, bách thú kêu gào, cỏ cây lay động. Một lúc sau trời sáng mây tan, dân cùng quân sĩ kéo nhau lên đỉnh núi, thì người không thấy, chỉ thấy mũ áo để trên một tảng đá. Nhân dân trở về nhà làm tờ biểu tấu, vua bèn truyền trăm quan đến nơi hóa ở Tiên Lát, địa phận núi đá cao để hành lễ, rồi sai lập đền ngay chỗ hóa trên ngọn núi cao. Trang Tiên Lát được phong làm Trung Nghĩa Hương, mỗi năm hai kỳ xuân thu quốc tế. Vua lại cấp tư điển để làm hương hỏa, phụng thờ và gia ban y mạo cùng bao phong mỹ tự. Nghìn thu tế lễ, hương hỏa vô cùng, cùng nước yên lành, lâu dài mãi mãi, thịnh lắm thay. Phong làm chuyển thạch tướng đại vương. Thạch tướng hóa rồi, vua triệu vợ chồng Nguyễn Công về thành Phong Châu. Quốc triều phụng dưỡng được 3 năm, tròn đến ngày 10 tháng 11, đều hóa cả. Vua chuyển trăm quan hành lễ, mai táng ở đất cửa đông trong thành. Đến đời nhà Lý, vua Thánh Tông đánh giặc, chiêm thành, quan quân, voi ngựa đều phải qua đền Tiên Lát. Lúc đến trước cửa đền, voi ngựa gầm thét, đứng lại không chịu đi. Vua thấy đền, bèn đảo tế mà cấn rằng: "Xin âm phủ quốc độ, voi ngựa thông hành, nếu dẹp yên giặc giã, sau được thanh bình, chẫm sẽ bao phong hương hỏa vô cùng." Khấn xong, voi ngựa lại đi bình thường. Vua Lý đánh giặc được Thanh Bình, bèn truy phong Hiền Ứng Linh Thông Đảng Sự, hương hòa vô cùng, giữ quốc Đồng Hưu thịnh hỷ. Ở đình Ngự Sử đã nói trên, hiện nay còn có thơ đề Giang Sơn Linh Tú Hẳn Sinh Thần, chuyện cũ Hồng Hoang Ảo Hay Chân, dấu vẫn làng tiên ba mảnh đá, hồn còn miếu phượng bốn ngày xuân. Bắc Giang địa chỉ trang 190-196 Thư viện Việt Sử Học. Sự tích Đức Thánh Ông. Về thời Đinh Tân Hoàng, ở làng Hiền Quan có người đàn bà tên là Lý Phượng Nương, tu ở chùa Phúc Khánh. Một đêm bà mơ thấy có một ngôi sao xa xuống gốc cây rồi bay vào miệng bà nuốt được. Tỉnh dậy, bà thấy tâm thần chuyển động và thụ thai. Ngày 9 tháng 10, bà sinh được một người con trai khôi ngô đặt tên là Mộc Trang. Năm lên 18 tuổi, Mộc Trang tỏ ra rất thông minh, nhưng mẹ mất và trong nước có cuộc xung đột 12 sứ quân. Đêm nằm mộng, Mộc Trang thấy thần Sơn Tinh báo cho biết Đinh Tiên Hoàng đang cầu tài. Tỉnh dậy, Mộc Trang tiệp ngay đến đất Hoa Lư gặp Đinh Tiên Hoàng. Đinh Tiên Hoàng giao cho làm chỉ huy sứ cùng với Đinh Tiên Hoàng dẹp được 12 sứ quân, theo chủ thuyết ở làng Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú. Linh Lang. Linh Lang là con vua Lý Thái Tông, mẹ là một người con gái kẻ quê, quán ở Bồng Lai, nhưng chính là con thần Thủy Long ở hồ Dâm Đàn, hồ Tây, Giáng Sinh. Vua đặt tên cho là Hoàng Tứ Lang, theo thần phả đền Voi Phục, hay Hoàng Lang, theo thần phả làng Đại Quan. Tên ấy nghĩa là con thứ tư vua hay con vua. Hoàng Lang mặt mũi khôi ngô nhưng đã lớn mà chưa biết nói. Chợt có giặc xâm lăng, các tướng đi đánh không thắng, vua và triều thần lo. Có thần báo mộng cho vua biết rằng đã có thần nhân giúp, cứ cho sứ mời là được. Sứ đi tìm các nơi, lúc sứ tới làng Thủ Lệ, theo thần phả Đại Quan là Thị Lệ, Hoàng Lang hứa với mẹ, gọi sứ tới rồi nói với sứ rằng: xin vua cho ta một lá cờ đỏ lớn, cán dài và một con voi, ta sẽ dẹp yên giặc. Lúc được cờ với voi, Hoàng Lang cầm cờ chỉ voi, voi liền phục xuống. Hoàng Lang bèn cưỡi voi, cầm cờ ra trận, voi chạy như bay, cờ phất một cái thì giặc tan. Lúc Hoàng Lang trở về, bèn bị bệnh đậu, thuốc chữa không khỏi. Hoàng Lang nói với vua rằng mình là con thủy cung, tới giúp vua, xong rồi phải trở về thủy cung. Tự nhiên, Hoàng Lang biến thành một con rắn đen dài và bò vào hồ Dâm Đàm biến mất. Vua sai lập đền thờ ở trại Thủ Lệ là chỗ cung mẹ ở, tại làng Bồng Lai là quê mẹ và ở hai làng Đại Quan và Thuần Lễ là nơi Hoàng Lang trú binh. Lý Thực Kiệt của Hoàng Xuân Hãn, Sâu Nhị 1949, trang 304-305. Sự tích ông Lân Hồ. Ở làng Thụy Vân thuộc Sơn Tây có một người đàn bà không lấy chồng. Một ngày kia bà vào rừng kiếm củi, bỗng nghe hổ gầm ba tiếng, tâm thần hoảng hốt về nhà thụ thai. Sau 14 tháng bà sinh được một người con trai, mình dài 10 dượng, sức nặng 100 cân, đặt tên là ông Lân Hổ. Lúc đó về đời nhà Trần, có giặc phương Bắc tràn xuống xâm lăng, đóng quân từ Bạch Hạc, Tam Kỳ đến Sơn Vi, Thạch Cáp. Trong chiều hạ chiếu mời tướng tài, Lân Hồ bỗng ứng khẩu xin đi dẹp giặc giúp dân, bảo sứ Tô Vua sẽ cho một ngựa sắt, một diều sắt để ra trận. Vua ưng thuận, Lân Hồ nhảy lên ngựa ra ngoài đuổi giặc từ Bạch Hạc qua Sơn Tây lên Sơn Vi đến Thạch Cáp. Giặc phải nhảy xuống sông chết, đến cầu Sục Mỹ tức Sa Lộc, giặc tan hết. Vua Trần được tin mừng rỡ, mời Lân Hồ vào chiều ban tám chữ Nam Phương Tráng Chí Bắc Khố Hàn Tâm. Xong, Lân Hồ không nhận, chỉ xin về nhà nuôi mẹ. Ngày 3 tháng Giêng, mẹ Lân Hồ hóa, vua Trần phong sắc cho dân lập đền thờ. Ngày 10 tháng Giêng, Lân Hồ lại kết quân đi quét trừ bọn giặc còn sống sót đang quấy nhiễu ở vùng đó. Chưa được về, qua cầu Sa Lộc, bỗng có một tiếng sét rất to, mây mù ám kín, tự nhiên Lân Hồ cùng cửa biến mất. Nhân dân báo về triều, triều trích công quỹ cho dân lập đền thờ ở gần cầu Sa Lộc thuộc làng Thạch Cát. Sắc ân phong Lân Hồ đô thống đại vương, vi thượng đẳng, tối thần linh, thần cấp ban cho làng Thụy Vân làm nơi tạo lập đền thờ. Theo chủ thuyết và thần tích đền Thụy Vân, nay thuộc xã Thống Nhất, huyện Hạc Chì, tỉnh Vĩnh Phú. Chuyện ông Sóng. trong thơ ca dân gian. Không rõ xưa kia đã có một bản trường ca nào bằng tiếng Việt cổ ở trong nhân dân chưa? Chúng ta chưa có chứng cứ gì. Những bài hát ca ngợi sống ở phường Ải Lao trong hội sống thời Lý thế nào, chúng ta chẳng biết được. Điều chắc chắn là trong nhân dân, qua các đời, chuyện ông sống vẫn được đu truyền liên tục bằng lời kể, câu hát và diễn sướng ở hội sống. Và có lần chuyện ấy đã được kể lại bằng thơ 68 hồn nhiên, mộc mạc mà sinh động. Phải chăng đây là nguồn cảm hứng cho tác giả Thiên Nam Ngữ Lục? Một cụ già Hà Bắc còn nhớ rõ cụ đã nghe một người quê làng sống đến làm thợ trong xóm cụ đọc chuyện sống từ chập tối cho đến lúc trăng rằm, treo cọn tre mới hết. Nhưng tiếc thay, thời gian đã xóa mờ dần bài thơ đó trong trí nhớ của nhân dân. Đây đó chỉ còn le lói vài câu thơ xen vào lối kể xuôi mà chúng tôi ghi được như đã dẫn ở chương 3. Chính nhờ đó mà chúng tôi có thể lắp lại được một câu chuyện ông sống tỉ mỉ, phong phú, bao gồm nhiều yếu tố anh hùng ca cổ đại. Nhưng dù là trường ca hay bài hát về, nếu còn lại với chúng ta thì phần lớn đều là bằng thơ 68 và do đó không thể ra đời trước khi hệ thơ 68 ổn định, nghĩa là không sớm hơn thế kỷ thứ 18. Hiện nay, chúng ta chỉ có một số rất ít bài hát nhỏ của phường Ải Lao trước cách mạng tháng 8, âm điệu cổ nhưng lời không cổ, tuy đã cố định. Có bài về ngắn 4 chữ rất mộc mạc, có bài thì chắc chắn là mới được sáng tác từ năm 1939 trở lại đây. Chú thích, Nguyễn Văn Huyên, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích, có bài đã xen vào những câu thơ của Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, một bài tường thuật hội sóng, một vài bài ca ngợi, kỳ tích của ông sóng, một vài bài chúc tụng, vua hay làng xã, tương đối hay là bài hát thần thoại theo điệu ca trù. Chú thích, xem các bài đó ở cuối chương 3 nói về hội sóng. Hết chú thích. Và tất nhiên, bài hát giao xuyên theo điệu hát ví, quan họ và chống quân ở ngay trong ngày hội sóng và trước cửa đền, chứng tỏ rằng trai gái đến sự hội còn để vui xuân, tình tứ với nhau nữa. Những bài này, chúng tôi không dẫn ra đây vì ta có thể nghe ở bất kỳ đám hội nào trong nông thôn. Tóm lại, dân ca về ông sóng trong thời kỳ phong kiến cho đến cách mạng tháng 8 có thể nói là nghèo nàn nếu như không phải là bị mai một, cũng như Thiên Nam Ngữ Lục đã bị chìm đi. Mãi đến thời đại chúng ta mới sống dậy được. Phải chăng càng về sau này, nhân dân càng hướng đến những vấn đề nóng hổi như là các cuộc đấu tranh chống phong kiến, như là các cuộc khởi nghĩa chống Pháp và những chuyện anh hùng nảy sinh ra từ những phong trào đó. Về lịch sử, là một thể tài của nông dân đã tập trung cao độ hầu như suốt hai thế kỷ gần đây vào những đề tài mới đó. Thần thoại và truyền thuyết cổ cũng có thể làm hậu thuẫn, nhưng nhất định phải lùi về phía sau và chỉ có mặt trong văn thơ như là những điển cố, những ký ức, những ẩn dụ và tỉ dụ mà thôi. Lòng ngưỡng mộ quá khứ anh hùng của dân tộc phải đi liền với hành động chiến đấu chống đế quốc và phong kiến. Đó là yêu cầu của nhân dân trong những ngày mất nước. Nhưng bọn quan Tây và Nam Triều lại muốn dân An Nam ngưỡng mộ quá mê tín khi chúng hô hào và phục hồi, suy trì vốn cổ để che mắt và đánh lạc hướng ta. Vì vậy, không lạ gì khi ở Sở Liêm Phóng Hà Nội đã có nhiều tàu đốc, tuần phủ và chi huyện viết lại thần phả và soạn kinh Đức Thánh Sóng ở hội đền Sóng và ở hội đền Sóc Sơn. Chú thích Sóc Sơn, tự phả đã dẫn. Hết chú thích. Những thần phả ấy, những kinh kệ ấy pha trộn đủ các thứ giáo lý Phật, Đạo và Khổng. Đầy rẫy tư tưởng duy tâm, thần bí, phản động, cốt khuyên dân nghèo, mê tín vào thần thánh, ngoan ngoãn với bề trên, tức là với chính quyền thực dân Pháp, và chớ có nổi loạn, nghĩa là đừng làm cách mạng, không phù hợp với Đức Thánh Đồng vốn từ bi. Truyền thống anh hùng của dân tộc đã bị xuyên tạc và bị lợi dụng đến mức trắng trợn như thế đó. Ngoài những tài liệu vừa kể trên, chúng ta có thể tìm thấy hàng loạt cuốn sách viết vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 với nhiều động cơ tốt xấu khác nhau, bằng Hán, Nôm và rất nhiều thơ đường, thơ lục bát in trên các báo chí thời đó kể lại chuyện ông sống. Nhưng nói chung, không cung cấp thêm cho chúng ta những sự kiện và nhận định gì khác hơn là Lĩnh Nam Chiếc Quái xưa kia hay Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca ở cuối thế kỷ trước và Sóc Sơn Tự Phả ở đầu thế kỷ này. Chú thích: Bách Thần Lục, Nam Sử Diễn Ca, Nam Sử Tập Biên, Bắc Ninh Phong Thổ Tạp Ký, Bắc Ninh Phong Thủy Diễn Âm, Hùng Triều Phả Lục, Ninh Sóc, Sự Tích Đồng Thiên Vương Tân Truyện, Đồng Thiên Vương Tích Ký, Phụ Đồng Thiên Vương Sự Tích, Đồng Thiên Vương Triều Ân, vân vân. Thế kỷ này, tức thế kỷ thứ 20. Hết chú thích.